Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, thứ 193 chương lấy thân báo đáp, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng thán phục lúc, Dạ Quân Minh lại hoàn toàn không biết, mình bây giờ cười rộ lên, có bao nhiêu sao coi được, phượng con ngươi cong cong, môi mỏng nhất câu, mở miệng cười nói, ha ha, liền ngươi như bây giờ. Đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng là ăn mày đâu. Ngài, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đồng Đồng khóe miệng không khỏi nhất câu. Chỉ là, ở cúi đầu vừa nhìn, cũng cảm thấy, Dạ Quân Minh đích xác nói không sai. Mình bây giờ này mô dạng, chật vật không ngớt, cùng ăn mày xác thực không khác nhau. Tuy là lời nói thật, chỉ là, lời nói thật đích xác phi thường đả thương người nha. Nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn một di ong, không khỏi chặt nắm chặt tinh bột quyền, thở phì phì nói, uy, cấp chút mặt mũi có được không? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, tái kiến Lạc Đồng Đồng thở phì phì khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắc một khối, thanh ứ một khối, hơn nữa vừa đã khóc, nước mắt nước mũi đô hồ ở cùng một chỗ, gương mặt đó, thật đúng là thảm bất mắt thầy a. Bất quá, ta cứu ngươi. Ngươi có phải hay không nên báo đáp một chút ta? Ngài, nghe thấy Dạ Quân Minh đột nhiên nghiêm túc nói. Lạc Đồng Đồng trên mặt lập tức sửng sốt. Chỉ cảm thấy, trước mắt nam tử này, tư duy chuyển đích thực mau. Cũng không biết trong đầu hắn mặt rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Rõ ràng tượng một khắc, còn đang cười ha ha pha trò nàng. Sau một khắc, đột nhiên, lại thật tình như thế mô dạng. Xác thực làm cho người ta đoán không ra tim của hắn a. Ai nói nữ nhân tâm, đoán không ra, muốn nàng nói, nam nhân tâm, mới đoán không ra a. Chỉ là, bây giờ nghe đến Dạ Quân Minh lời này, tái kiến hắn còn mang theo ti tia tiểu ý, lại hơn mấy phần nghiêm túc phượng con ngươi. Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, lập tức, một tay vỗ vỗ lồng ngực, hào khí nói, ơn cứu mạng. Suốt đời khó quên, ngươi nói đi, muốn ta thế nào báo đáp ngươi? Chỉ cần là ta làm được, ta nhất định sẽ làm. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng như vậy hào khí nói, Dạ Quân Minh chỉ là đưa tay sờ sờ bóng loáng cằm. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, như là đang đánh giá, vừa giống như là ở suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, lần trước, ta đã cứu ngươi, ngươi còn thiếu ta một việc. Lần này, ta lại cứu ngươi, cộng lại, tổng cộng hai lần, ngươi nói đi, ngươi thì như thế nào báo đáp ngươi? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đồng Đồng suy nghĩ một chút, còn giống như thật có như thế một hồi sự. Lại nói tiếp, Dạ Quân Minh cứu mình hai lần, mỗi một lần, nàng cũng ở chính mình nguy cấp nhất trước mắt xuất hiện cứu mình. Nàng thiếu hắn thực sự nhiều lắm ni chỉ là... Lần trước, nàng còn không phải là vì hắn chặn lại kia chí mạng ám khí. Chỉ là, chuyện này, không thể xả đi vào. Dù sao, lần trước, nàng là dùng thái hậu thân phận, vì hắn chặn lại kia chí mạng ám khí. Hơn nữa, còn là nàng vô ý. Cho nên, Dạ Quân Minh cứu Lạc Đồng hai lần, nàng nên như thế nào báo đáp hắn đâu. Suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng bắt đầu khổ não. Dù sao, tượng Dạ Quân Minh như vậy có quyền thế lại có mạo người. Mọi thứ không thiếu, bên người duy chỉ có thiếu, hình như chỉ có nữ nhân. Muốn trước đây cổ đại phim truyền hình nhìn thấy, thông thường nam chủ cứu nữ chủ sau, cũng là muốn cái kia nữ chủ lấy thân báo đáp. Chẳng lẽ, thật muốn nàng lấy thân báo đáp? Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, môi đỏ mọng mở ra, một câu nói. Liền từ trong miệng nàng thốt ra, chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp? Lạc Đồng Đồng lời này, âm lượng tuy nhẹ, chỉ là, tượng Dạ Quân Minh như vậy nhĩ lực người tốt, đương nhiên là nghe được thanh thanh sở sở. Nghe nói, Dạ Quân Minh lập tức sửng sốt, con ngươi một sinh, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? A, ta nói cái gì? Nghe thấy Dạ Quân Minh thình lình xảy ra lời. Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng, hậu chi hậu giác nghĩ tới vừa thuận miệng lời nói. Trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng. Sấm sét giữa trời quang, Trời ạ, vừa nàng nói cho cùng nói cái gì vô liêm sỉ nói. Lấy thân báo đáp, mệt nàng nói xuất khẩu. Chỉ là, nàng vô tội a, lời kia, nàng cũng không biết thế nào liền nói ra. Hơn nữa, còn bị Dạ Quân Minh nghe thấy. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng khóc không ra nước mắt, môi đỏ mọng mở ra, lập tức mở miệng giải thích. Nha, ta không nói gì, ngươi nghe lầm, a, sắc trời không còn sớm, ta đi ra ngoài trước tìm điểm ăn, ngươi ở nơi này chờ ta một chút a. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng cũng không quản Dạ Quân Minh, lập tức theo trên mặt đất bắn lên đến, sau đó cầm lên kia gậy gỗ, một quải quải xuất sơn động, cho nên, Lạc Đồng Đồng tự nhiên không nhìn tới, ngồi ở trong sơn động mặt Dạ Quân Minh. Ánh mắt từ thủy tới trung đô rơi vào trên người của nàng. Nhìn kia một đạo chạy trối chết tiểu thân ảnh, Dạ Quân Minh khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là trầm mặc một khắc. Một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thì thào, lấy thân báo đáp a, vội vội vàng vàng theo trong sơn động đi ra đến hậu. Lạc Đồng Đồng kinh hoàng không ngớt tâm, một lúc lâu mới chậm rãi bình phục xuống, mà giờ khắc này, Lạc Đồng Đồng đô hối hận bãi đô tái rồi, chỉ kém không lấy mì thắt cổ, nếu nơi này có mì lời. Đáng chết, nàng hôm nay là thế nào? Êm đẹp, như vậy lời cư nhiên cũng nói xuất khẩu, hơn nữa còn bị Dạ Quân Minh nghe thấy. Này nhiều xấu hổ a, cũng không biết Dạ Quân Minh nghe thấy nàng lời này, trong lòng rốt cuộc hội nghĩ như thế nào nàng. Dù sao, hiện tại nàng thế nhưng một người nam nhân a. Trong lòng ảo não không ngớt, Lạc Đồng Đồng quấn quýt một lúc lâu sau, thẳng đến bụng bắt đầu bồn chồn, mới đưa vấn đề này phao chư sau đầu. Dù sao, tượng Lạc Đồng Đồng như vậy ăn hóa, ủy khuất cái gì, cũng không thể ủy khuất bụng của mình. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng liền bắt đầu tìm ăn đi. Chỉ là, này rừng cây lớn như vậy, Lạc Đồng Đồng lại không biết rốt cuộc nên tìm cái gì ăn. Trong rừng cây, chim bay cá nhảy nhiều không kể xiết, những thứ ấy mãnh thú các loại, chúng nó không muốn tìm nàng liền A-di-đà Phật. Về phần những thứ ấy thỏ rừng chim trĩ các loại, ngạch, Lạc Đồng Đồng cúi đầu nhìn nhìn chính mình móng heo. Hay là thôi đi, tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có. Chỉ là này đó không có thể ăn, lại tìm không được quả dại các loại. Như vậy nàng hiện tại rốt cuộc còn có thể ăn cái gì nha? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng khổ não lúc, bên tai, ẩn ẩn nghe thấy một ít dòng nước thanh, nghe nói, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời. Đúng vậy, nàng tại sao không có nghĩ đến, nàng có thể bắt cá ăn a? Kết quả là, Lạc Đồng Đồng liền quải quải trượng, đi tới bên hồ, hồ nước gợn nước trong vắt, mênh mông vô bờ, xa xa đàn sơn liên miên, cao vút trong mây. Hảo một sơn minh thủy thú địa phương, nếu không phải bụng thực sự đói bụng lắm, Lạc Đồng Đồng thật đúng là nghĩ hảo hảo thưởng thức một chút hồ này quang mỹ cảnh. Chỉ là hiện tại, danh lấy ăn là trời, nàng phải nghĩ biện pháp bắt cá, chỉ là, lý tưởng rất đầy ắp, hiện thực rất tàn khốc. Trước kia Lạc Đồng Đồng nghĩ bắt cá ăn, chỉ là trong hồ cá tuy nhiều, mình đây sức mẻ thân thể, lại sao có thể đủ bắt cá. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng cả người liền dường như xương đánh cả tựa như. Cả người đô yên, nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng nản lòng thoái chí lúc, đôi mắt đẹp vô ý đảo qua, khi thấy trước người cách đó không xa cái kia nước tiểu hoa thời gian. Đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời. Hết chương.